Quỷ hô bắt quỷ, chương 385, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com. Lúc ấy ngươi là đại gia đình chi nữ, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, sống an nhàn sung sướng, vốn là không có khả năng cùng sư huynh có bất kỳ cùng xuất hiện đấy. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là một năm, nhà của ngươi bị biến cố, một hồi đại hỏa, hủy ngươi gia nghiệp, còn chết cháy song thân của ngươi. Ngươi may mắn chạy ra, nhưng ở trong lửa bị thiêu đắc dung mạo hủy hết, đầy người lượt đau nhức, cuống họng cũng bị lửa đốt sáng ách, cuối cùng nhất chỉ có thể lưu lạc đầu đường, khất thực mà sống. Sư huynh tựu là gặp được như vậy một cái ngươi, mở miệng nói câu nói đầu tiên, Thượng Linh Tuyết nghe đến đó nhịn không được vấn đạo, hắn nói cái gì? Quỷ Vương lắc đầu, ta không biết, đây là các ngươi ở giữa sự tình. Ta sở thuyết, chỉ là về sau theo sư huynh chỗ đó nghe được, còn có ta chính mình thực tế nghe thấy nhìn thấy. Cái kia ngươi nói a, Thượng Linh Tuyết lộ ra có chút thất vọng. Cân nhắc đến Vương Hủ vậy không nhớ rõ cái kia cả đời sự tình. Có lẽ cái kia câu nói đầu tiên là được cả vĩnh viễn mê. Quỷ Vương tự thuật vẫn còn tiếp tục, theo các ngươi gặp nhau về sau, sư huynh liền không hề đương tên ăn mày rồi. Hắn đi tìm cá chỗ ở, tìm phần như dạng việc, như một người bình thường như vậy sinh hoạt, gồm ngươi nhận được trong nhà, ta không biết các ngươi chi gian phát sinh qua cái gì. Ta vậy không biết hắn tại sao phải ưa thích một cái dung mạo hủy hết ách nữ nhân. Một năm sau, đương ta đến tiếp sư huynh lúc, hắn đã cùng ngươi kết làm phu thê, hơn nữa nói với ta, hắn không hề hồi sư môn. Hắn muốn làm cá bình thường nhân, chiếu cố ngươi cả đời. Ta lúc ấy phi thường giật mình, rồi lại không biết nên cùng sư huynh giảng mấy thứ gì đó. Bất quá ta tôn trọng hắn đối với nhân sinh lựa chọn. Cho nên tự hành trở về quỷ cốc, đem chuyện này cáo chi sư phụ. Sư phụ biết được sau lại cũng không kinh hãi, mà lại nói cái gì cơ duyên buông xuống. Sau đó liền bế quan không xuất ra. Bắt đầu tu soạn quỷ cốc đạo thuật, tại sư phụ trước khi bế quan, hắn nói cho ta biết, thiên hạ không lâu sau tương sinh biến đổi lớn, mà thân phận ta đặc thù, còn không thể hoàn toàn chặt đứt tại trần thế liên quan. Tất có một kiếp đều ứng nghiệm, cho nên để cho ta xuống núi hồi Triệu Quốc, phó gia quốc khó khăn, ta tuy nhiên không kịp sư phụ, nhưng là thức vài ngày hạ đại thế. Ta đương nhiên biết rõ cái gọi là biến đổi lớn, tựu là tân quật khởi, nhưng năm đó ta đây nhưng căn bản không thể tưởng được. Doanh Chính có thể tại trong thời gian ngắn như vậy diệt sáu quốc. Bình định thiên hạ, xưng thủy hoàng đế, rất nhiều năm về sau, ta mới biết được, nguyên lai tại Doanh Chính sau lưng còn có một nhân, chính là Cá Nhạc Thành, cái kia lên núi vẻn vẹn một năm. Lại làm cho sư phụ đều cảm thấy sợ hãi nhân, Thượng Linh Tuyết nâng quai hàm, lộ ra rất nhàm chán bộ dạng, nói như thế nào nói lấy biến thành đang nói ngươi rồi. Ta và ngươi sư huynh đâu này, Quỷ Vương thần sắc càng phát ra tối tăm phiền muộn đứng dậy. Tần Vương chính 13 năm, hoàn nghĩ công Triệu Quốc Bình Dương, giết Triệu Tương Hỗ Chiếp, chém đầu 10 vạn, Triệu đã tới tồn vong chi thu. Ta đã vì nước lo lắng hết lòng, có thể không nại là chi thư thư xuất, thực quyền có hạn, vô lực hồi thiên, trong lúc tình thế cấp bách, ta nghĩ đến có thể thỉnh sư huynh tới giúp ta, dùng tài năng của hắn, định có thể thay đổi càn khôn, vì vậy ta ngày đêm đi gấp đến Yến Quốc, đã tìm được sư huynh, hắn như trước cùng người ẩn vào phố phường, chỉ là có một điểm bất đồng, đó là ta lần thứ hai gặp ngươi. Ngươi lại biến thành một rất đẹp đích nữ nhân, cùng với hiện tại đồng dạng, ta thậm chí có thể nói ngươi cái này dung mạo là tìm không ra một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đấy. Căn bản khó có thể tưởng tượng ngươi là hai năm trước cái kia lại xấu lại ếch người bệnh. Hơn nữa, ta vậy mà cảm thấy ngươi trên người có linh thức, rất nhanh ta sẽ hiểu hết thảy. Ngươi căn bản không phải nhân, mà là một cái mị chuyển thế. Si mị võng lượng vốn là sơn thần thủy quái hóa thân tinh quái. Ngươi có lẽ xem như chúng bên trong một cái dị loại. Lại có thể biết lựa chọn bỏ qua vốn là toàn bộ tu vi. Tương chính mình gửi tại phu nhân trong bụng. chuyển sinh trưởng thành, nhiều năm sau đích đại hòa. Không thể nghi ngờ là ngươi cử động này đưa tới nghiệp quả được báo mà thôi. Đây cũng chính là vì cái gì? Hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi có thể tự trong lửa chạy trốn. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ở trong cuộc sống chịu đủ cơ hàn ốm đau chi tra tấn. Thượng Linh Tuyết sắc mặt trở nên khó coi. Đương nhiên đây cũng là hợp tình lý. Bị người nói thành là yêu tinh còn có thể dương dương tự đắc. Đây không phải là nhân, là yêu nhân, quỷ vương nhưng lại mặc kệ cái này. Hắn chỉ để ý nói tiếp đi. Bất quá hiển nhiên, ngươi thân là mị bản tính là sẽ không thay đổi đấy. Có lẽ ngươi lúc trước còn cho là mình đã là người. Nhưng đương sư huynh cùng ngươi sớm chiều tương đối lúc, ngươi lại xuất phát từ bản năng bắt đầu hấp thụ linh hồn của hắn chi lực. Chính là đoạn thời gian, ngươi đã nhận được vô số người tha thiết ước mơ vậy không chiếm được đồ vật chi phối chi lực. Ngươi nói cái gì? Thượng Linh Tuyết lúc này thần sắc đã là sát ý nghiêm nghị. Hừ, phẫn nộ à, ngươi nên phẫn nộ sao? Quỷ vương cái kia đau thương ngữ khí vị biến. Rất rõ ràng, hắn một chút còn không sợ. Nên phẫn nộ người là ta mới đúng à, nghe tiếp ngươi sẽ càng ngày càng minh bạch. Ta đối với ngươi hận, cũng không phải là vì chính mình, mà là vì ngươi đối với sư huynh làm hết thảy. Thượng Linh Tuyết cưỡng chế lửa giận. Tốt, ngươi nói, ta cũng muốn nghe một chút ngươi cái này câu chuyện còn có thể biên đến đâu nhi. Quỷ vương nói tiếp, ngươi đã nhận được chi phối chi lực, tại sư huynh tất lòng chiếu cố hạ dần dần khôi phục ngày xưa dung mạo. Hơn nữa có thể mở miệng nói chuyện, những, này ta cũng có thể tiếp nhận, bởi vì ta minh bạch, sư huynh nhất định theo lúc ban đầu đã biết rõ ngươi hết thảy. Hắn chỉ là cam tâm tình nguyện địa vì ngươi trả giá sở hữu tất cả. Nếu như sư huynh hắn cảm thấy như vậy sống sót hạnh phúc, ta sẽ không can thiệp hắn đấy. Vì vậy, ta đã đi ra, ta buông tha cho nhượng sư huynh rời núi giúp ý nghĩ của ta. Cứ như vậy, lại qua mấy năm, đến Tần Vương chính 19 năm, Vương Tiễn phá Hàm Đan, bắt được Triệu Vương rời. Triệu công tử ra dẫn đầu tông tộc mấy trăm người trốn hướng thay. Thời cổ địa danh, tự lập vi vương, Triệu quốc đến tận đây đã danh nghĩa, mẫu thân của ta chết sớm, phụ thân tại thành phá lúc không chịu ly khai Hàm Đan. Dùng thân hy sinh cho tổ quốc, ngày hôm đó về sau, ta cùng với trần thế đã duyên tận, vậy ứng chúng mục tiêu chi kiếp, thế gian này tuy lớn, rốt cuộc vô ngã chỗ dung thân. Ta liền muốn, nên thời điểm hồi quỷ cốc rồi. Tại hồi trước khi đi, ta quyết định lại đi gặp một lần sư huynh, xem hắn trôi qua như thế nào. Dù sao sinh gặp loạn thế, thân bất do kỷ, Yến quốc cũng không phải chỗ an toàn. Nếu như khả năng, ta muốn cho sư huynh cùng ta cùng một chỗ hồi quỷ cốc. Tránh đi bên ngoài chiến hỏa phân tranh. Hắn nói đến đây nhi, bỗng nhiên chăm chú nhìn Thượng Linh Tuyết con mắt. Khả ngày hôm đó, ta tìm được sư huynh trong nhà, đã thấy hắn hình dung tiêu tụy, ngồi trên giường bên cạnh, mà ngươi, đã thân hoạn không chừng trị chi bệnh gì, mệnh không lâu vậy, quỷ vương thanh âm đột nhiên vậy trở nên phẫn nộ rồi. Hắn vốn không phải cá dễ giận chi nhân, cũng tại nói đến chỗ này lúc khó có thể tự chế. Ngươi biết ta đã nghe được cái gì sao? Ta chính tai đã nghe được. Ngươi lại muốn sư huynh, cùng ngươi cùng đi chết, Thượng Linh Tuyết làm như bị định dạng một loại, trước mắt, trong óc, trong nội tâm, rất nhiều đoạn ngắn tại thời khắc này chợt hiện, nàng phảng phất chứng kiến vương hủ, ngay tại trước mắt, mỉm cười, ôn nhu thần sắc, chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy, cuối cùng, cái kia hình ảnh biến thành một đám bụi bặm, theo gió rồi biến mất, không, không có khả năng, ta sẽ không như vậy. Quỷ vương khả không cho rằng như vậy. Hừ, đây chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Về sau chuyện phát sinh để cho ta càng ngày càng khẳng định. Ngươi tuyệt đối là thế gian này tối ích kỷ ác ma. Ngươi vĩnh viễn là một mặt đoạt đi. Không phó ra bất kỳ vật gì. Mặc kệ nói qua mấy ngàn năm. Bản tính của ngươi còn là giống nhau. Ta không muốn lại nghe tiếp. Nàng đã tăng lên linh lực. Hiển nhiên không sợ cùng quỷ vương một trận chiến, cái kia kinh người linh áp lệnh cả tòa Hoàng Thiên Thành đều đang run rẩy lấy. Khả ta vẫn còn muốn nói tiếp, quỷ vương hoàn toàn không để ý tới mỹ nữ cảm thụ. Bình tĩnh y nguyên, ngươi bị trời phạt nghiệp báo, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, rõ ràng còn muốn kéo sư huynh của ta chôn cùng, ta lúc ấy tự muốn giết ngươi. Giết ngươi cái này mê hoặc sư huynh của ta nhiều năm yêu nghiệt. Sư huynh đã nhận ra sát ý của ta, phát hiện ta ngay tại ngoài phòng, ta không nghĩ tới chính là, hắn đi ra nói với ta, để cho ta ly khai, để cho ta trở về truyền thừa sư phụ y bát, mà hắn, quỷ vương nắm chặt nắm đấm, một lúc sau, hắn thở dài khẩu khí, bình phục chút ít cảm xúc, tại ta hồi quỷ cốc trên đường. Sư huynh linh thức liền từ thế gian này vĩnh viễn biến mất. Ta không cách nào lý giải. Vì cái gì, như vậy một cái kinh thế chi kỳ tài. Hắn nhận lấy thượng thiên nhiều như vậy chiếu cố. Còn có sư phụ cao như vậy kỳ vọng. Hắn là như vậy rộng nhân thiện lương. Tài trí hơn người, lại bởi vì ngươi, buông tha cho nhân sinh của mình. Hoặc là nói, bị ngươi bị phá hủy cả đời. Cách chương.